Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 12, góc truyện audio.com. Yes, từ chương này đầu chương sẽ cô có tên mong em en thông cảm. Ngày hôm sau hắn vẫn tập kiếm. Hôm nay hắn quyết định chỉ tập xuất kiếm sao cho thật nhanh thật chuẩn. Cứ như vậy hắn cứ lặp đi lặp lại một việc, đó là xuất kiếm rồi tra kiếm rồi lại xuất kiếm. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng với một người lính từng được thôi luyện hà khắc thì lại rất bình thường. Hơn nữa mỗi lần xuất kiếm hắn lại thử xuất kiếm với lực đạo góc độ khác nhau rồi từ đó rút ra kinh nghiệm. Sau khi luyện cả buổi sáng, hắn cũng tiến bộ hơn nhiều trong xuất kiếm. Bây giờ hắn xuất kiếm đã khá lưu loát, hướng xuất đã có thể tự điều chỉnh nhưng thanh âm khi xuất kiếm vẫn khá lớn. Buổi chiều hắn quay lại rèn luyện thể lực, mặc dù hắn muốn dành nhiều thời gian để luyện kiếm nhưng hệ thống vẫn giao nhiệm vụ luyện thể cũng như sư phụ hắn cô cho hắn bỏ bê việc rèn luyện thể lực. Theo như lời sư phụ hắn nói thì tu kiếm cũng như tu khí và tu linh đều lấy 3 tầng tu vị cơ bản làm cơ sở, cho nên hắn ngoài việc chăm chỉ luyện kiếm còn phải nỗ lực rèn luyện thân thể để củng cố căn cơ. Cứ như vậy hắn sáng luyện kiếm, chiều rèn thể lực, tối lại tiến vào huyễn mộng tìm hiểu về y thuật. Gần đây hắn vẫn một mực tích góp TDB để mua chức nghiệp y sư để nâng cao tốc độ học tập y đạo. Hôm nay vừa là lúc hắn đủ TDB. Sáng ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng hắn tổng có 5.139 TDB. Nên tối nay hắn sẽ mở ra chức nghiệp y sư cho bản thân. Sau khi mua chức nghiệp y sư, trong đầu hắn liên tục được lấp đầy bởi các thông tin về chức năng của y sư chức nghiệp. Y sư chức nghiệp là chức nghiệp quan trọng và có địa vị cao trong xã hội. Nó sẽ giúp cho người sở hữu tăng thêm khả năng học tập chức nghiệp cùng khả năng chuẩn đoán cũng như tăng thêm hiệu quả của bài thuốc. Ngay sau khi mở ra chức nghiệp, hắn ngay lập tức tìm đến các loại sách vở viết về các huyệt đạo trong cơ thể mà lúc trước hắn xem mà cô hiểu được. Cả đêm hôm ấy hắn mải mê nghiên cứu về các huyệt đạo mà quên mất trời sáng. Hiển nhiên là sáng hôm sau hắn được sư phụ lôi khỏi giường bắt hắn xuống tấn cả canh giờ, 2 tiếng đồng hồ. Khiến hắn khóc không ra nước mắt. Cách chương.